Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075. Vị hôn phu của Hạ Tịch Quán Lục Hàn Đình cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục Thần Dịch khởi động hệ thống phản theo dõi. Hacker phía bên kia chắc đã nhận ra trước. Lục Hàn Đình không nói chuyện. Lục Thần Dịch tiếp tục nói. Đứa bé này bố không cần để ý đến. Giao cho con là được. Nói xong, Lục Thần Dịch lại cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút, Lục Hàn Đình. Trên cái thế giới này người dám cúp điện thoại anh chỉ có Lục Thần Dịch. Còn có mẹ cậu. Dĩ nhiên, hôm nay ở sân bay còn nhảy ra một thằng nhóc bắt anh giơ hai tay lên. Lục Hàn Đình chậm rãi híp đuôi mắt hẹp dài. Đầu anh trong nổi lên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Tiểu Tinh Tinh. Chính là phiên bản thu nhỏ của Hạ Tịch Quán. Hai đứa bé kia rốt cuộc là ai? Trong lòng Lục Hàn Đình đã có suy đoán. Anh mím môi thành đường vòng cung lạnh lẽo. Lúc này Sùng Văn nhanh chóng đã đi tới. Sắc mặt ngưng trọng nói. Thiếu chủ, mới nhận được một tin tức. Lục Hàn Đình nói. Ngày mai công chúa Lan Lâu cổ quốc sắp sửa đến Hoa Tây Châu. Thương thảo hôn sự với Cửu Lăng Vương Thượng Quan Húc của Hoa Tây Châu. Mấy năm nay hậu cung thượng quan đằng tràn đầy. Con trai con gái một rổ. Trong đó đứa con trai kiệt xuất nhất là Thượng Quan Húc. Thượng Quan Húc là đệ nhất dũng tướng của Hoa Tây Châu. Nắm trong tay Cửu Đại Lăng của Hoa Tây Châu. Từ nhỏ đã được Thượng Quan Đằng phong làm Cửu Lăng Vương. Sở hữu phủ đệ của mình. Hắn vẫn luôn là người cách ngôi vị quân vương gần nhất. Nhưng Thượng Quan Đằng càng thêm thiên vị đứa con trai mà Họa Phi. Họa Phi chính là vị mỹ nhân dị vực am hiểu mỹ thuật kia. Bà ta sinh một trai một gái. Con gái Thượng Quan Mật Nhi là công chúa được Thượng Quan Đằng cưng chiều nhất. Con trai Thượng Quan Khải Do được Thượng Quan Đằng thiên vị. Nắm giữ cấm vệ quyền trong vương cung. Thượng Quan Húc và âm thầm đọ sức Thượng Quan Khải nhau. Đều nhắm vào ngôi vị quân vương quân lâm thiên hạ. Hiện tại công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc đột nhiên đến. Thượng Quan Húc là một trong hai kẻ đang tranh đoạt quyền được chọn chúng. Tin tức này như vang như sấm. Đã sớm chấn động thời cuộc bây giờ của Hoa Tây Châu. Mi tâm anh tuần của Lục Hàn Đình đột nhiên trầm xuống. Anh nhìn Sùng Văn, công chúa Lan Lâu cổ quốc. Là vị nào? Mồ hôi lạnh trên trán Sùng Văn nhát thời đổ xuống. Thiếu chủ, đất nước cổ xưa thần bí đã biến mất trăm năm Lan Lâu cổ quốc tái hiện thế gian. Cuốn đất mà đến, công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc, Hạ Tịch Quán sẽ trở thành Cửu Lăng Vương Phi Hoa Tây Châu. Nếu như đoán không lầm, lúc này Hạ Tịch Quán nắm đến ngôi vị vương hậu Hoa Tây Châu. Lời vừa dứt, toàn bộ thư phòng rơi vào yên lặng, kiềm nén, hít thở không thông. Lục Hàn Đình thế mới biết mục đích chân chính trở về sau 3 năm của Hạ Tịch Quán là gì. Chuyên hành trình đến Đề Đô chẳng qua chỉ là rẽ ngang đường mà thôi. Lần này đây cô mang theo bí mật Lan Lâu cổ quốc biến mất tái hiện thế gian. Mở ra đường đoạt quyền cho Hoa Tây Châu. Cô muốn gả cho Thượng Quan Húc. Nhưng đối với quần chúng ăn dưa náo nhiệt mà nói, mọi người hiện tại rất phần khởi. Ngày mai công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc ngồi xe hoa dạo phó. Tất cả mọi người tranh giành muốn thấy phong thái vị công chúa thần bí này. Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Lục Hàn Đình. Là Thượng Quan Mật Nhi gọi. Lục Hàn Đình ấn phím nhận. Chàm thấp nói. Alo, Lục tiên sinh, là em đây. Gần đây anh có bận gì không? Đã trễ thế này rồi em không có quấy rầy anh chứ? Giọng nói mềm mại của Thượng Quan Mật Nhi truyền đến. Mang theo ý cười ngọt ngào. Lục Hàn Đình nhàn nhạt cong môi mỏng. Không quấy rầy. Là như vậy Lục tiên sinh. Công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc ngày mai sẽ đến Hoa Tây Châu. Bố em cử hành một bữa tiệc thịnh đại trong vương cung nghênh tiếp. Đến lúc đó tất cả vương tử công chúa và quyền thần sẽ tham gia. Em muốn mời Lục tiên sinh qua đây. Không biết Lục tiên sinh có thiếu bạn gái hay không nhỉ? Thượng quan Mật Nhi xung phong nhận việc muốn làm bạn gái Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình không tâm tình sóng lớn gì. Anh im lặng mấy giây rồi mở miệng nói. Được, ngày mai gặp, cô Tô Uyển. Tiểu Bì Bì lập tức tắt máy vi tính. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy vào phòng dì Tô. Dì Tô, không xong, xảy ra chuyện lớn, chúng ta mau rời đi. Dì Tô ngây ngơ, tiểu thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Tôi chuẩn bị hai bộ quần áo trước. Đêm nay lạnh, thiếu gia và tiểu thư muôn ngàn lần không thể bị cảm lạnh. Không còn kịp nữa rồi. Có người đang theo dõi con. Mau đi thôi. Tiểu Bì Bì một tay lôi kéo dì Tô. Một tay lôi kéo tiểu Tinh Tinh. Cũng không quay đầu lại rời khỏi cô Tô Uyển. Lên một chiếc xe taxi. Tiểu Tinh Tinh nháy đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tiểu Bì Bì. Còn giơ bàn tay trắng sữa lên giúp anh trai lau mồ hôi. Anh trai, anh sao vậy? Anh lợi hại như vậy. Còn chưa đụng phải đối thủ. Lẽ nào lần này có cao thủ đến rồi sao? Tiểu Bì Bì thở hổn hển mấy cái. Đâu chỉ là cao thủ, mà chính là đại thần. Anh không chút phòng bị, thiếu chút nữa thì bại lộ tung tích. Nhưng, muốn tìm được anh, không dễ dàng như vậy. Tiểu Bì Bì đắc ý cười cười. Lúc này một chuỗi chấn động vang lên. Điện thoại Tiểu Bì Bì là một số lạ. Tiểu Bì Bì ấn phím nhận. Nhưng cậu không nói gì. Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến thanh âm non nớt mà lạnh lùng. Là Lục Thần Dịch, cậu là ai? Tiểu Bì Bì nghe được thanh âm này nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh. Loại tâm linh cảm ứng này lần nữa cuốn tới. Cậu không trả lời mà hỏi lại một cái câu. Cậu là ai? Lục Thần Dịch, vậy tôi đổi câu hỏi. Mẹ cậu là ai? Lần này tôi có thể trả lời trước. Mẹ tôi tên là Hạ Tịch Quán. Lục Thần Dịch nói rõ ràng ba chữ. Hạ Tịch Quán. Này, có mùi vị chiếm hữu và tuyên thể ở bên trong. Tiểu Bì Bì im lặng. Thì ra loại tâm linh cảm ứng này là thật. Thật trùng hợp. Mẹ cậu cũng tên Hạ Tịch Quán. Vậy chủ nhân của chất giọng non nớt lạnh lùng ở đầu dây bên kia là anh trai cậu. Hiện tại Lục Thần Dịch vẫn ngồi trên thảm lông mềm mại ở phòng khách. Cậu cầm điện thoại, đôi mắt như nho đen vẩy tràn ra vài phần sắc bén và nghiêm túc. Cậu lên tiếng, lần này tôi cho cậu cơ hội trốn. Mong cậu đến từ đâu thì về từ đó. Tôi không muốn gặp cậu. Nói xong, Lục Thần Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Bì Bì nghe tiếng, tút tút, liền thè lưỡi. Làm một cái mặt quỷ nghịch ngợm. Anh trai thì ngon à, em mới không cần nghe lời anh. Cách chương.